Bởi vậy mới nói, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phải là cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, phát triển trong sự đoàn kết, lấy sở trường, bổ sung sở đoản, cùng hội cùng thuyền, cùng hưởng lợi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 27. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 28. Thượng ốc trù thê, lên lầu rút thang. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.